Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Tam Tài Thí Luyện Phong. Hai ngày sau, Học Minh ngoại viện trong một cái phòng, Tô Hạo Thần đang chuyên tâm tu luyện. Hai ngày này hắn một mực ngay tại trong phòng chưa từng đi ra ngoài, mà đi qua hai ngày toàn tâm tu luyện, hắn cuối cùng đem vừa mới đột phá tu vi triệt để ổn định lại. Hô, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Tuy nói lần này sông địa diệt cốc rất nguy hiểm, nhưng có mất tất có được. Bản thân thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Lần này bản thân không chỉ có tu vi đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng, ngay cả thần cổ tạo hóa quyết cũng đột phá đến đệ tam tầng công pháp. Nhường nhục thể lực lượng lần nữa tăng nhiều. Thu hoạch xác thực không thể bảo là không được phong phú. Hiện tại lấy bản thân nhục thể lực lượng, nếu như lại phối hợp thêm bàng bạc chân khí, cùng tà tí huyền võ dựng khí huyệt, còn có bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, bản thân sức chiến đấu đoán chừng đã trải qua có thể kề vai huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Cái này còn không phải lợi hại nhất địa phương. Kỳ thật lần này chân chính tăng lên nhiều nhất, vẫn là thần cổ tạo hóa quyết. Đừng nhìn môn công pháp này mặt ngoài giống như vẻn vẹn chỉ là tăng lên một tầng, nhưng kỳ thật chiến lực lại xa xa vượt qua tưởng tượng. Sinh mệnh linh dịch xuất hiện, nhường Tô Hạo Thần nắm giữ tạm thời thao túng thực vật cùng hoang thú chiến đấu năng lực. Ngẫm lại xem, nếu như là tại trong rừng rậm đụng phải địch nhân, Tô Hạo Thần đột nhiên thôi hóa thực vật tiến hành công kích, tuyệt đối sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Đây cũng là một loại dùng để đánh lén tuyệt hảo phương thức chiến đấu. Mặt khác, nếu như là tại hoang thú đông đảo địa phương, như vậy Tô Hạo Thần liền có thể thao túng số lớn hoang thú chiến đấu. Kể từ đó hắn chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ cũng không được vẻn vẹn chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng. Chiến thuật biển người có thời điểm thế nhưng là tương đối khủng bố. Nếu tu vi đã trải qua vững chắc, đó cũng là thời điểm đi tam tài thí luyện phong. Tô Hạo Thần đứng lên, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cự ly Học Minh nội viện khảo hạch đã trải qua chỉ còn lại 2 tháng. Nếu như chính mình muốn đoạt lại Dựng Âm Hổ Phách, nhất định phải nắm giữ càng cường đại thực lực mới được. Dù sao người nào cũng không biết đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lấy La Tú Nhi âm độc, rất khó cam đoan nàng đến thời điểm sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì. Dù sao Tiêu Trường Sinh lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Nàng có Tiêu Trường Sinh xem như chỗ dựa, Học Minh bên trong rất nhiều người đều sẽ nịnh bợ nàng. Giống như là lần này, ngay cả thân làm trưởng lão Ngô Thiên Thắng cũng đang giúp lấy La Tú Nhi. Có thể thấy được Tiêu Trường Sinh lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cho nên bản thân nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực, lấy ứng đối tương lai sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Mà tam tài thí luyện phong không thể nghi ngờ chính là tăng lên thực lực tốt địa phương. Tam tài thí luyện phong, kỳ thật chính là Yến Vân Thánh Sơn bên trong, 3 tòa kết nối tại cùng một chỗ to lớn sơn phong. Tô Hạo Thần rời phòng về sau, đi 1 phút thời gian, rốt cục đi tới tam tài thí luyện phong. Chỉ thấy phía trước xuất hiện 3 tòa lẫn nhau nối tiếp, cao vút trong mây to lớn sơn phong. Sơn phong mọc đầy rậm rạp rừng rậm, nhìn qua xanh tươi tốt, mà ở đỉnh núi bởi vì quá cao, rừng rậm thì là biến thành tuyết trắng mênh mang, nhìn qua 10 điểm mỹ lệ. Tô Hạo Thần quan sát 2 mắt, liền trực tiếp hướng phía trước nhất nhân luyện phong đi đến. Tam tài thí luyện phong trên che kín đủ loại hoang thú. Vì phòng ngừa hoang thú chạy đi ra, cho nên Học Minh cao thủ ngay tại 3 tòa sơn phong chung quanh bố trí xuống cường đại cấm chế. Mà nếu như muốn đi vào tu luyện, nhất định phải thông qua ở vào nhân luyện phong cửa ra vào. Một lát sau, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới nhân luyện phong lối vào. Đây là một đầu rộng lớn đại đạo, mà ở đại đạo cuối cùng thì là kiến tạo một tòa cung điện khổng lồ. Chỉ cần thông qua cung điện, liền có thể tiến vào nhân luyện phong bên trong. Lúc này ở cửa cung điện, đang có rất nhiều người ra ra vào vào. Đây đều là Học Minh phân viện nội viện đệ tử. bọn hắn tu vi yếu nhất đều có huyền võ cảnh nhất trọng. Mạnh nhất thậm chí đã trải qua đi đến bát cửu trọng. Tô Hạo Thần đi vào cung điện, liền thấy nơi này là một cái trống trải đại sảnh. Tại đại sảnh đối diện có một cánh cửa. Lúc này cánh cửa kia đã trải qua mở ra, mà đi vào cung điện nội viện đệ tử đều tại trước cửa xếp hàng chờ đợi tiến vào. Mặt khác, tại đó cánh cửa hai bên còn có mấy cái đệ tử tại thủ vệ. Tất cả muốn đi vào nhân luyện phong người đều phải trước tiến hành đăng ký mới được. Tô Hạo Thần thấy thế, tại là ta đi qua xếp hàng. Tính danh là Trung, tu vi cảnh giới huyền võ cảnh tam trọng. Ân, đề nghị ngươi chỉ ở nhân luyện phong tu luyện, không nên mạo hiểm tiến về địa luyện phong, bằng không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào tự gánh lấy hậu quả. Đi vào đi. Kế tiếp, tính danh Triệu Hồng, ngoặc kép. Liền dạng này, nguyên một đám nội viện đệ tử đăng ký về sau, liên tục đi vào nhân luyện phong. Rất nhanh liền đến phiên Tô Hạo Thần. Tính danh Tô Hạo Thần, tu vi cảnh giới huyền võ cảnh nhất trọng. Tiểu tử, trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Chẳng lẽ ngươi là mới vừa trở thành nội viện đệ tử? Không đúng, nội viện khảo hạch 2 tháng về sau mới bắt đầu. Ngươi làm sao hiện tại liền tiến vào nội viện? Thủ vệ đệ tử hồ nghi nhìn tới. Nếu như không phải nội viện đệ tử, thế nhưng là không có tư cách tiến vào tam tài thí luyện phong. Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta không phải nội viện đệ tử. Trên thực tế ta là lần này khảo hạch, mới vừa vặn tiến vào ngoại viện. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, cho nên trước giờ thu hoạch được nội viện đệ tử phúc lợi mà thôi. Ngoại viện đệ tử, Tô Hạo Thần, làm sao cảm giác cái tên này có chút quen tai? Thủ vệ đệ tử nhếch miệng, đột nhiên hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ngươi kêu Tô Hạo Thần? Trời ạ, 2 ngày trước liền là ngươi xông qua địa diệt cốc. Cái này một tiếng kêu sợ hãi, lập tức đem toàn bộ đại sảnh người đều kinh động. Tất cả mọi người kỳ lạ nhìn về phía Tô Hạo Thần. 2 ngày trước có người xông qua địa diệt cốc sự tình, mặc dù là tại ngoại viện phát sinh, nhưng lại sớm đã truyền vào nội viện. Lúc ấy nghe được tin tức này, có thể nói toàn bộ nội viện đều oanh động. Địa diệt cốc là cái gì? Đây chính là thánh binh. Tại võ đạo học minh mấy chục vạn năm trong lịch sử, chân chính có thể vượt qua người Phượng Mao Lân Giác. Thế nhưng là hiện tại, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế mà chân thực phát sinh ở bên cạnh mình. Cái này khiến nội viện đệ tử nhóm làm sao có thể không khiếp sợ. Mà đương nhiên, các đệ tử cũng đối cái kia xông qua địa diệt cốc người cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn nhìn xem rốt cuộc là một cái dạng gì thiên tài, thế mà có thể làm được loại này kinh người sự tình. Nguyên lai hắn chính là Tô Hạo Thần. Thoạt nhìn tướng mạo vẫn rất anh tuấn. Nhìn hắn niên kỷ, giống như cũng mới 16 đến 17 tuổi đi, thì đã bước vào huyền võ cảnh nhất trọng. Loại này thiên phú tu luyện, quái không được có thể xông qua địa diệt cốc đâu. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Lão tử cũng đã hơn 30 tuổi, mới vừa vặn bước vào huyền võ cảnh, thế nhưng là tuổi của hắn chỉ có ta một nửa, thế mà tu vi cùng ta tương đương nhau, còn có hay không thiên lý? Không có cách nào, đây chính là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta những người này nếu như đặt ở bên ngoài, đều là bị các phương tranh đoạt thiên tài. Thế nhưng là nếu như cùng chân chính thiên tài so ra, chúng ta cuối cùng vẫn là kém một chút. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đã thấy có 2 cái thủ vệ đệ tử bỗng nhiên hướng về Tô Hạo Thần đi tới. Cái này 2 người thần thái khinh miệt, tựa hồ là không có hảo ý. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-nối-tan-nối-tsan-di-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.